Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 cưỡng chế ái. Này đàn nữ sinh Đàm Luận thanh âm chậm rãi nhỏ đi xuống. Bởi vì lúc này, điện ảnh tình tiết đã chậm rãi triển khai. Cái kia thời đại tranh cảnh cũng nhất nhất ở người xem trước mặt bày ra. Đây là một bộ có chứa dân tộc đại nghĩa điện ảnh. Bộ điện ảnh này tuy rằng chỉ là cái kia thời đại cắt hình, nhưng như cụ bày ra ra cái kia thời đại vượt mọi khó khăn gian khổ sinh hoạt hoàn cảnh. Còn có nhân dân bất khuất cùng đấu tranh tinh thần. Không thể nghi ngờ, bộ điện ảnh này chung xuất sắc nhất chính là nữ chủ Phùng Yên. Nàng anh dũng không sợ, thiện lương kiên cường, làm ưu tú nhất phi công chi nhất. Nàng lần lượt phấn đấu ở chiến tranh trước nhất tuyến, vì dân tộc đại nghĩa vô tư mà phụng hiến chính mình hết thảy. Mà Phùng Yên người sắm vai Hoắc Vũ chân chính đem nhân vật này diễn sống. Đường điện ảnh chậm rãi đi vào kết thúc thời điểm, phòng chiếu phim nội chậm rãi mà vang lên nhỏ giọng khóc nức nở thanh. Ở đây không ít người xem đều không khỏi nhập diễn. Bọn họ đi theo Phùng Yên thị giác, đem chính mình đại vào cái kia niên đại chung. Bởi vì chiến tranh thắng lợi mà chảy xuống kích động nhiệt lệ. Điện ảnh mọi người hoan hô, biên khóc biên cười, cách màn hình đều có thể cảm nhận được bọn họ vui sướng chi tình. Hoắc Vũ lúc này chậm rãi đem chính mình đầu tiến đến Hoắc Dữ Sâm bên tai, nhẹ giọng đối hắn nói: "Ca, đây là ta cố ý vì ngươi chụp điện ảnh, ngươi thích sao?" Nàng nhìn hắn hai mắt sáng lấp lánh, mặc dù là ở tối tăm rạp chiếu phim, cũng giống như có thể nhìn đến nàng đáy mắt âm thầm lưu chuyển quang. Sợ Hoắc Dữ Sâm không hiểu, Hoắc Vũ lại đi theo nhiều giải thích một câu: "Ta ở điện ảnh lái phi cơ, là phi hành trong đội duy nhất ưu tú nữ phi công đâu, nàng ở điện ảnh." Thế hắn thực hiện khi còn nhỏ mộng tưởng. Hoắc Dữ Sâm nghe vậy, bên môi chậm rãi giật khai một cái cười, này mặt tươi cười, giống như là ám dạ đột nhiên nở rộ diễm lệ đóa hoa, làm người kinh diễm mê muội. Hắn ánh mắt chặt chẽ mà tập trung vào Hoắc Vũ, trầm thấp gợi cảm thanh âm chậm rãi vang lên: "Ta thực thích bên kia." Vẫn luôn chú ý Hoắc Dữ Sâm Tiểu Hoa mọi người lại một lần bị Hoắc Dữ Sâm tươi cười lung lay mắt. "Tiểu Hoa, này cười quá tô đi, người qua đường giáp, ta như thế nào từ giữa cảm nhận được nhàn nhạt sủng nịch. Người qua đường ất, ngươi không cảm giác sai, bởi vì thật sự thực sủng a." Điện ảnh kết thúc, Hoắc Vũ ở ánh đèn sáng lên tới phía trước cũng đã hạng nặng võ trang xong. Lúc này đây, trên mặt nàng còn hơn nữa kính râm ni chân chính đem cả khuôn mặt đều che lên. Tuy rằng ngồi ở cuối cùng một loạt xem ảnh cảm thụ giống nhau, nhưng là thực phương tiện bọn họ rời đi, cho nên ánh đèn sáng người lên, Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm cũng đã trước mọi người một bước mà rời đi. Tiểu Hoa nhìn hai người sóng vai cùng nhau rời đi bóng dáng, cất bước liền muốn truy. Nàng trơ mắt nhìn cái kia thân cao chân dài đại soái so sợ chính mình muội muội bị người tệ đến. Một đường đều đem tay tiểu tâm mà hộ ở nàng bên cạnh người. Này hành động quả thực không thể càng chi kỷ. Nàng ngẩng cổ, theo sát sau đó, nhưng là lúc này rời đi phòng chiếu phim người thật sự quá nhiều. Rất nhiều người đều hướng xuất khẩu chỗ tễ, cho nên không trong chốc lát nàng liền đem người cấp cùng ném ở ni cùng ném người lúc sau. Tiểu Hoa ảo não mà dậm dậm chân, ta đều còn không có muốn tới hắn liên lạc phương thức đâu. Tiểu Hoa bằng hữu hướng về phía nàng dơ dơ lên trong tay camera, đắc ý mà nói: "Ta chụp hắn sườn mặt cùng bóng dáng chiếu, có lẽ chúng ta có thể xin giúp đỡ một chút, không gì làm không được." Quảng đại vọng hữu Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm rời đi rạp chiếu phim lúc sau, vừa vặn gặp hồi lâu không thấy Triệu Hạo, Thẩm Vũ một đám người. Bọn họ nhìn qua cũng như là vừa mới từ ảnh đại sảnh ra tới bộ dáng. Nhìn đến Hoắc Dữ Sâm, Thẩm Vũ vội chào hỏi nói: "Sâm ca, đoàn người hồi lâu không thấy." Thẩm Vũ liền mở miệng kiến nghị nói: "Nếu không chúng ta đi cờ bài thất đánh mấy phó mặt trược, ôn chuyện." Hoắc Dữ Sâm cúi đầu trưng cầu Hoắc Vũ ý kiến. Hoắc Vũ lập tức liền phải dọn ra Hoắc gia, tự nhiên ước gì cùng Hoắc Dữ Sâm ở bên nhau nhiều ngốc trong chốc lát. Cho nên nàng đối Thẩm Vũ kiến nghị không có dị nghị. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn mà hướng cờ bài thất đi đến. Thẩm Vũ biết Hoắc Vũ gần nhất tuôn ra không phải Hoắc gia hài tử sự tình. Sợ Hoắc Vũ tâm tính bởi vậy bị ảnh hưởng. Cho nên ở bài cục thượng, một cái kính mà chơi kẻ dở hơi. Muốn hống Hoắc Vũ vui vẻ. Thẩm Vũ cười nói, muội muội, chúng ta vừa rồi chính là đi rạp chiếu phim chuyên môn xem ngươi diễn viên chính chiến. Ngươi kỹ thuật diễn giỏi quá, Hoắc Vũ cong cong mắt. Cảm ơn khích lệ, ai ra. Ngươi diễn cái kia phi công thật sự soái, không muốn, không muốn. Soái ta vẻ mặt, không thể không nói. Thẩm Vũ cố ý muốn lấy lòng một người thời điểm cũng có chút ít bản lĩnh. Hoắc Vũ bị hắn chọc cười rất nhiều lần. Triệu Hạo cũng khích lệ nói. Thẩm Vũ lần này cuối cùng không khuếch đại. Ngươi kỹ thuật diễn là thật sự hảo. Diễn xuất cái kia niên đại người khí chất. Còn có phi công hiên ngang tư thế oai hùng. Cảm ơn, bởi vì Thẩm Vũ bên kia có 4 người. Hoắc Vũ bên này có 2 người. Cho nên lúc này đây tổng cộng có 6 cá nhân. Chơi mặt trược chỉ cần 4 người. Bọn họ liền nói vài cá nhân luôn tới. Hoắc Vũ trong miệng biên cùng Thẩm Vũ câu được câu không mà trò chuyện. Biên ngồi ở một bên xem Hoắc Dự Sâm chơi mạt trược. Trên bàn thả một chậu nước quả salad. Bởi vì vừa rồi uy Hoắc Dự Sâm một viên bắp rang. Cho nên Hoắc Vũ lúc này đây tuộn tay liền cho hắn uy một mảnh quả quýt. Hoắc Dự Sâm liền tay nàng đem quả quýt ăn. Hoắc Vũ lại cắm một khối quả táo đưa tới hắn bên miệng. Lại đệ một khối dưa ha mi. Một khối dưa hấu. Một chậu nước quả salad không một lát liền bị Hoắc Vũ cùng Hoắc Dự Sâm hai người ăn xong rồi. Thẩm Vũ nguyên bản còn ở chơi kẻ dở hơi. Nhưng là nhìn hai người hỗ động, hắn càng xem trong lòng càng cảm thấy hồ nghi. Này hai người, sao lại thế này a? Nhìn như thế nào liền như vậy? Không thích hợp đâu. Thẩm Vũ nghiêng đầu cùng Triệu Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn cũng thấy được đối phương trong mắt do dự chi sắc. Chơi bốn luân lúc sau, Thẩm Vũ đem mặt trược hướng phía trước hung hăng đẩy. Nói, không chơi, hôm nay Sâm ca vận khí quả thực bạo biểu a, hợp với hồ bốn đem, một chút cơ hội đều không cho chúng ta. Hoắc Dự Sâm ngước mắt, thanh thanh đạm đạm mà nhìn hắn một cái. Ngươi không tới, kia làm lão tứ tới. Thẩm Vũ vội xua tay nói, không không không. Hôm nay cứ như vậy đi. Không chơi. Triệu Hạo tiếp thu đến Thẩm Vũ ánh mắt lúc sau. Vội ở một bên xen vào nói. Chơi mặt trược nhiều không thú vị à. Chúng ta đi quán bar kêu hai bình rượu. Sau đó chơi trò chơi đi. Hoắc Dự Sâm ánh mắt chậm rãi từ Thẩm Vũ trên người chuyển qua Triệu Hạo trên người. Hắn nhướng mày. Không biết này hai cái bằng hiệu trong hồ lô bán cái gì dược. Bất động thanh sắc mà nói. Hảo, Hoắc Dự Sâm nói tốt lúc sau. Đoàn người liền từ cờ bài thất rời đi trận địa đi quán bar. Cờ bài thất loại này bầu không khí. Trừ bỏ đánh bài xoa mạt trược. Chơi còn lại trò chơi đều chơi không tận hứng. Muốn chơi lớn một chút. Tự nhiên đến đi quán bar. KTV loại địa phương này. Bọn họ đi quán bar là Thẩm Vũ danh nghĩa sản nghiệp. Mấy người vừa đến, liền đi VIP ghế dài. Thẩm Vũ bàn tay vung lên. Làm người đưa lên tới hơn 10 bình rượu vang đỏ, rượu trắng, bia. Nhìn qua rất có vài phần đêm nay không say không thôi tư thế. Phục vụ sinh đưa xong rượu lúc sau, vừa định rời đi, Hoắc Dự Sâm kêu trụ phục vụ sinh, nói lại đến một lọ nước chanh. Thẩm Vũ nhìn đến một bên nhìn liền thủy nộn như là có thể véo ra thủy tới. Như cũ như là cái cao trung sinh Hoắc Vũ, đột nhiên một phép đầu, nói, nhìn ta này đầu. Muội muội khẳng định là không thể uống rượu. Muội muội, ngươi còn muốn uống cái gì? Trừ bỏ nước chanh lại đến một lọ sữa bò gì đó đi. Thẩm Vũ nói xong, liền lại làm phục vụ sinh thượng sữa bò còn có nước dừa. Nơi xa âm nhạc thanh dung trời vang, sân nhảy các loại cả trai lẫn gái ở tùy ý cuồng hoan. Bọn họ nơi này cũng đã chịu hiện trường âm nhạc ảnh hưởng, hứng thú dần dần ngẩng cao. Thẩm Vũ trước cấp Hoắc Dự Sâm đầy một ly rượu vang đỏ. Sau đó lại cấp chính mình. Triệu Hạo, còn có còn lại hai cái huynh đệ chén rượu cũng mãn thượng. Hắn giơ cái ly nói. Chúng ta huynh đệ đã lâu không như vậy ở bên nhau tụ tụ. Tới, uống trước một ly, kính chúng ta hữu nghị. Một ly uống xong, Triệu Hạo vội tiếp theo Thẩm Vũ nói. Lại đến một ly, kính chúng ta tốt đẹp ngày mai, này một ly kính muội muội. Chúc nàng diễn nghệ sự nghiệp càng ngày càng thuận, rượu quá 3 tuần. Trong sân mọi người đều có chút hơi say. Triệu Hạo lúc này cười tủm tỉm mà mở miệng nói. Chúng ta tới đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm đi, lão tứ nghe nói. Cắt một tiếng, Hạo tử, ngươi cho rằng chính mình vẫn là 18 tuổi cao trung sinh à? Đầu năm nay còn đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Ngươi tục không tầm thường à? Thẩm Vũ cũng xách một tiếng. Lão tứ, ngươi nếu không tưởng chơi liền không tham gia hảo. Ta cùng Hạo tử, Sâm ca, muội muội bọn họ chơi thì tốt rồi. Lão tứ uống một ngụm rượu vang đỏ. Nói, chúng ta chi gian gốc gác ở phía trước mấy năm thiệt tình lời nói đã sớm bị đào hết. Liền ta thích nhất cái gì tư thế. Mỗi lần bao lâu ngươi đều biết. Hiện tại chơi trò chơi này còn có cái gì ý tứ. Thẩm Vũ ân ẩn mắt trợn trắng. Ngươi gốc gác đã bị chúng ta đào xong rồi. Nhưng là Sâm ca không có a. Lão tứ cười nhạo một tiếng. Đó là bởi vì Sâm ca trước nay đều không tham gia loại này nhàm chán trò chơi. Hắn ý ngoài lời chính là Sâm ca trước kia mỗi lần đều không tham gia loại này hoạt động. Chẳng lẽ hắn hiện tại lần này liền sẽ tham gia? Thẩm Vũ tiện hề hề mà tiến đến Hoắc Dữ Sâm bên người. Nói, Sâm ca, mấy năm trước chân tâm thoại đại mạo hiểm ngươi đều không tham gia. Lần này như thế nào cũng đến chơi một lần đi. Hoắc Dữ Sâm nếu là lúc này còn không biết Thẩm Vũ trong lòng đánh chính là cái gì tính toán. Kia mấy năm nay cũng là bạch lan lộn. Hắn tư thái thanh thản mà sau này dựa vào sofa trên lưng. Cong cong môi, hành hắn nhưng thật ra muốn nhìn Thẩm Vũ chuẩn bị chơi cái gì đa dạng. Quán ba năm màu mê ly ánh đèn hạ. Hoắc Dữ Sâm trên người xa cách cảm rút đi 2 phân. Nhiều 2 phân khó gặp mỹ khí. Sáng lạ ám sắc ánh đèn làm hắn sườn mặt có vẻ càng thêm thâm thúy thần bí. Ngay cả Thẩm Vũ nhìn đến, đều không thể không chịu phục mà thừa nhận. Hoắc Dữ Sâm sắc thật có làm nữ nhân si mê tư bản. Như vậy một cái đẹp trai lắm tiền, tự phụ yêu nhã tổng tài. Cái nào nữ nhân không yêu? Bất quá như vậy nam nhân, cũng đã độc thân 26 năm mà ni như vậy tưởng tượng. Thẩm Vũ liền đột nhiên sinh ra một loại mạc danh tự hào cả mà ni rốt cuộc hắn mối tình đầu 16 tuổi năm ấy liền không có. Thẩm Vũ nghe được Hoắc Dữ Sâm nói hành lúc sau, biết hôm nay hấp dẫn. Liền vội hỏi, đêm nay cái thứ nhất thiệt tình lời nói, ngươi hiện tại có yêu thích nữ nhân sao? Vấn đề này vừa ra, toàn trường trừ bỏ Hoắc Dữ Sâm ở ngoài người, toàn bộ đều mắt trông mong mà nhìn chằm chằm hắn. Ai đều biết Hoắc Dữ Sâm không gần nữ sắc, giữ mình trong sạch tới rồi cực hạn. Bất quá năm nay hắn đã 26, nếu là lại không đối nữ nhân động một ít tâm tư, vậy có vẻ có điểm không bình thường. Hoắc Dữ Sâm cười khẽ một tiếng, tay phải nhẹ nhàng lay động một chút ly chung màu rượu đỏ chất lỏng. Thần thái tự nhiên mà ư một tiếng, Thẩm Vũ cùng Triệu Hạo bọn họ nghe thế một tiếng bằng phảng ân. Trong lúc nhất thời thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Cư nhiên thật sự có yêu thích người, vẫn là lão tứ trước ngọa tàu một tiếng. Sâm ca cư nhiên có yêu thích nữ nhân, chúc mừng a. Thẩm Vũ cùng Triệu Hạo cũng vội vàng nói chúc mừng. Hoắc Vũ cũng là đêm nay mới lần đầu tiên biết, nguyên lai Hoắc Dữ Sâm cư nhiên đã có yêu thích người. Rõ ràng hắn đời trước là không có thích người, như vậy hắn lúc này đây, thích người sẽ là ai? Là Sở Tuyết Di, vẫn là mặt khác nàng không quen biết người. Hắn là từ khi nào bắt đầu thích người kia? Hoắc Vũ chính mình cũng không dự đoán được, biết Hoắc Dữ Sâm có yêu thích người lúc sau, nàng trong lòng sẽ như thế để ý. Hắn lúc này đây thái độ có vẻ quá mức với không giống bình thường. Hắn như thế bằng phẳng mà liền thừa nhận có yêu thích người. Người nọ ở trong lòng hắn địa vị. Có thể thấy được đố mà ni Thẩm Vũ được đến cái này đáp án lúc sau. Đầu tiên là vui vẻ. Nhưng là vui sướng lúc sau. Rồi lại có chút yêu sầu. Hoặc giữ xâm thích người kia. Nên không phải là hắn tưởng như vậy đi. Thẩm Vũ còn ở miên man suy nghĩ thời điểm. Triệu Hạo bội lại tiện hề hề mà thấu tiến lên đây. Hỏi, Sâm ca, lời nói thật nói cho chúng ta biết, ngươi đầu đêm còn ở đây không a? Loại này bát quái, vĩnh viễn đều hấp dẫn người. Đặc biệt là về Hoắc Dữ Sâm loại này bát quái, liền càng thêm hấp dẫn người. Cho nên vấn đề này vừa ra, Còn lại mấy người toàn bộ lại một lần mắt trông mong mà nhìn thẳng Hoắc Dự Sâm mà đi. Hoắc Dự Sâm nghiêng đầu thật sâu mà nhìn thoáng qua Hoắc Vũ, lại một lần ừ một tiếng. Hoắc Vũ nhận thấy được Hoắc Dự Sâm này nói ánh mắt lúc sau nhất thời có chút mạc danh. Triệu Hạo hỏi hắn vấn đề này, hắn xem nàng làm cái gì. Hoắc Dự Sâm ánh mắt cũng không có cố tình tránh đi người khác, có vẻ bằng phẳng, lỗi lỗi lạc lạc. Cho nên trừ bỏ Hoắc Vũ, Thẩm Vũ cùng Triệu Hạo mấy người tự nhiên cũng là chú ý tới. Nhìn đến Hoắc Dự Sâm ánh mắt lúc sau, Thẩm Vũ tâm không khỏi lộp bộp một chút. Xong rồi, lần này là thật sự xong rồi. Sẽ không thật là hắn tưởng như vậy đi. Thẩm Vũ cùng Triệu Hạo hai người lại lần nữa đánh một cái ánh mắt. Cuối cùng vẫn là Thẩm Vũ hung hăng mà mạnh rót một ly rượu vang đỏ. Sau đó mượn rượu thêm can đảm, đối Hoắc Dự Sâm nói: "Sâm ca, chúng ta đi WC bên kia tâm sự." Hoắc Dự Sâm có thể không mà ừ một tiếng. Thẩm Vũ cùng Hoắc Dự Sâm vừa đến không ai an tĩnh địa phương lúc sau, Thẩm Vũ liền vội nói: "Ngươi nên không phải là thích thượng ngươi muội muội đi." Vừa rồi, Hoắc Dự Sâm kỳ thật căn bản liền không che lấp trụ hắn đối Hoắc Vũ tâm tư. Hắn ánh mắt đã áp chế không được, giống như sắp ra áp mạnh thú, chọn cơ mà động. Người sáng suốt liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Thẩm Vũ tuy rằng cũng đã nhìn ra, nhưng trong lòng còn có chút không thể tin tưởng, cho nên mới sẽ đem Hoắc Dự Sâm kêu ra tới chứng thực một chút. Hoắc Dự Sâm đôi tay cắm túi, tư thái thanh thản mà dựa vào trên tường, ngữ khí nhàn nhạt: "Nàng không phải ta muội muội." Thẩm Vũ nghe nói, một hơi thiếu chút nữa không đi lên. "Ngươi..." Thẩm Vũ không biết nghĩ tới cái gì, vội hỏi: "Ngươi nên không phải là đã sớm biết nàng không phải ngươi muội muội đi?" Hoắc Dự Sâm ừ một tiếng. Thẩm Vũ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy có thể lý giải. Như vậy một cái không có huyết thống quan hệ đáng yêu xinh đẹp tiểu nữ sinh mỗi ngày ở trước mắt lắc lư, động tâm cũng bình thường. Rốt cuộc mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, sớm chiều ở chung dưới, dễ dàng nhất nảy sinh cảm tình. Bất quá Thẩm Vũ không nghĩ tới, Hoắc Dự Sâm cư nhiên cũng động phàm tâm ni, bởi vậy có thể thấy được Hoắc Vũ mị lực. Thẩm Vũ thở dài: "Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm?" Cho nàng một chút giảm sóc thời gian. Thẩm Vũ biết Hoắc Dự Sâm nếu trong lòng đã có quyết định, kia người khác mặc kệ nói cái gì đều không dùng được, hắn có thể làm cũng chỉ có chúc phúc. Thẩm Vũ suy nghĩ hạ, vẫn là nói: "Ngươi đến lúc đó đừng dọa đến nàng, tốt xấu trước thu liễm một chút đi." Hoắc Dự Sâm nghe vậy nhướng mày, không tỏ ý kiến. Thu liễm, còn như thế nào thu liễm mà ni? Hắn đã chờ không kịp làm nàng chậm rãi thông suốt, minh bạch hắn tâm ý. Hết chương.